Chương 456, Sa Nhẫn Thôn, Xả Sủ Kẻ. Sa Nhẫn Thôn, đây là cái ở hoang mạc chi trung kiến lập lên Nhẫn Thôn. Tuy nhiên là cao quý ngũ đại quốc ngũ đại Nhẫn Thôn một trong, thế nhưng, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, người nơi này căn bản cũng không có thể bồi dưỡng được cùng còn lại bôn nở cái đại Nhẫn Thôn như thế đại quy mô Nhẫn Giả. Vì lẽ đó, Sa Nhẫn Thôn Nhẫn Giả bồi dưỡng cho tới nay, đều là chỉ có một chữ, cái kia chính là tinh. Tất cả Sa Nhẫn, đều có thể nói là một cái tinh anh Nhẫn Giả. Mà bởi vì tứ đại phong ảnh tử vong, bây giờ Sa Nhẫn Thôn vẫn ở vào hỗn loạn cục thế bên trong, trưởng lão đoàn quyền thế chi tranh, phong ảnh vị trí tranh cướp chờ chút như vậy cục thế, rất nhiều tiếp tục kéo dài xu thế. Có thể đợi được đệ ngũ đại phong ảnh sau khi xuất hiện, mới có thể bình phục lại cái này quyền thế tranh cướp đi. Tuy nhiên, mấy ngày nay, xuất kỳ, Sa Nhẫn Thôn người đều bình phục hạ xuống, chỉ vì Cổ Nổ Hạ cùng Vân Nhẫn chiến tranh. Cố Nộ Hạ bởi vì chú ý kỵ Sa Nhẫn Thôn cũng sẽ cùng Nham Nhẫn Thôn giống như vậy, cũng Vân Nhẫn liên minh, vì lẽ đó có đặc sứ đến. Mục đích rất đơn giản, cái kia chính là muốn Sa Nhẫn Thôn không được gia nhập Cố Nộ Hạ cùng Vân Nhẫn trong chiến tranh qua. Đều tốt một cái cơ hội, Sa Nhẫn Thôn vừa bị Cố Nộ Hạ làm thịt ngắm không đến bao lâu. Hiện tại, Cố Nộ Hạ vậy mà đưa đến cửa đến bị giết rồi, ý ngẫm lại thật hưng phấn. Vì lẽ đó, nhất trí. Ở cái này đoạn trong thời gian, Sa Nhẫn Thôn đều là nhất trí đối ngoại. Muốn ở Cổ Nổ Hạ trên thân, hung hăng kéo xuống nhất đại khối thịt. Sa Nhẫn Thôn có thể nói là sư tử đại khai khẩu, dô y còn chưa có bắt đầu đàm phán và vân vân, liền trực tiếp mở miệng ngả bài. Vật tư, binh khí, tiền thuế đợi một chút, rất nhiều không đem trước đây không lâu bị Cổ Nổ Hạ làm thịt đi 1.2 tỷ phải quay về không bỏ qua xu thế. Cũng thật là 30 niên Hà Đông. 30 niên Hà Tây. Vì lẽ đó, từ đàm phán vừa bắt đầu, quyền chủ động liền đã bị Sa Nhẫn Thôn nắm giữ. Cổ Nộ Hạ phương diện, căn bản cũng không có cái gì biện pháp hay, cũng chỉ có một mực mang xuống dô ý. Tuy nhiên, bây giờ, tất cả đều cải biến. Nạ dù tô độc đấu Nham Nhẫn Thôn, chiến thắng, khiến cho Nham Nhẫn Thôn tiếp xúc cùng Vân Nhẫn liên minh chuyện, đã truyền đến Sa Nhẫn Thôn dô ý trong nháy mắt, phong vân biến ảo, cục thế, trong nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản bị động Kakashi bọn họ, hiện tại, có thể chủ động đánh lại. Mà Sa Nhẫn Thôn, bây giờ cùng ăn bay liệm không có gì khác biệt. Hiện tại, ưu thế của bọn họ, căn bản là không một chút nào rõ ràng. Cùng Cổ Nổ Hạ đàm phán bên trong, lấy được đồ vật không muốn là trước kia rồi, có thể còn sẽ bị dự định còn ít hơn rất nhiều. Sau đó, hiệu là một để bọn họ sợ hãi tin tức truyền đến. Naruto đã xuất phát đi tới Sa Nhẫn Thôn rồi, y cái kia hủy diệt Nham Nhẫn Thôn ác ma sắp tới. Đệ nhất thời gian, Sa Nhẫn Thôn thượng tầng trong nháy mắt chấn động tam chấn động đó, a dù cho ít phải một chút chỗ tốt, mau sớm cùng Cổ Nổ Hạ ký hiệp ước, bọn họ cũng không muốn cái này trong đồn đái ác ma xuất hiện ở Sa Nhẫn Thôn, ai biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nói không chắc lập tức thời không, cũng đem Sa Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn như thế phá hủy rồi y. Sa Nhẫn Thôn vậy thì thật sự không có địa phương giải oan dô y, bây giờ nạ rủ tổ huy thế trùng thiên, coi như là phong chi quốc đại danh, cũng là phải không muốn trêu chọc nạ rủ tổ đi. Dù sao, nạ rủ tổ thực lực, là tại lúc quá kinh khủng. Quả nhưng đích, đệ nhất trong thời gian, cái này quanh năm cắt xén Sa Nhẫn Thôn vật tư, làm cho Sa Nhẫn Thôn không phát không được động cùng họ rổ xỉ mà dưới liên hợp Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch phong chi quốc đại danh gửi tới mệnh lệnh. Tuyệt đối không thể cùng Cổ Nổ Hạ là địch. Muốn không phải vậy, Sa Nhẫn Thôn sang năm vật tư tiểu đợi đến giảm phân nửa được rồi. Được rồi, nhìn phong chi quốc đại danh gửi tới mệnh lệnh, Sa Nhẫn Thôn người đã trầm mặc. Cái này đại danh, rất tô tở, rất hiếm thấy. Tuy nhiên muốn mau sớm cùng Cổ Nổ Hạ ký hiệp ước, thế nhưng, lần này, Cổ Nổ Hạ vẫn là kéo đi, cùng vốn là bị động bị bắt không giống. Hôm nay Cổ Nổ Hạ, có thể là rất kiên cường khởi thời gian. Hai ngày sau, ở Sa Nhẫn Thôn cửa thôn, Sa Nhẫn Thôn nên đón nạ rủ tổ đám người. Đúng vậy, ngươi bây giờ đã tin danh đại lục. Một phương thống soái, có thể so với ta cái này đến Sa Nhẫn Thôn thu hồi lão sư thoải mái hơn. Ngồi ở Sa Nhẫn Thôn dùng để tiếp đãi sử giả bên trong phòng ngủ, nhìn nạ rủ tổ, Kakashi không khỏi cười nói. Thôi đi ba ơi, cũng liền những này thiên tài thoải mái một điểm, ngươi không biết. Lúc trước ta nhưng là mệt mỏi sinh mệt chết. Đặc biệt lúc sớm nhất, cùng Vân Nhẫn đại quy mô va chạm, thương lượng chiến thuật và vân vân, vừa thương lượng chính là cả ngày hoặc là còn muốn càng lâu. Chuyện này quả là cũng không phải là người làm. Vệnh lên ngắm quyền miệng, nhìn cả cạ xì này híp mắt lên con mắt, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Tê tê, năng giả đa lao à, cái này nói để lộ ra ngươi là một năng giả. Khẽ mỉm cười, nhìn nạ dù tổ, cạ cạ xì nói rằng. Tuy nhiên, ở tâm lý, còn chưa phải từ nhổ nước bọt nạ dù tổ không phải là người. Gần nhất thế nào rồi, nửa năm không thấy. Ở ám bộ còn thói quen à, quay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở cạ cạ xì bên cạnh xả xú kẹ. Nạ dù tổ không khỏi nói rằng, cũng thích, hiện tại ta thực lực đã là thượng nhẫn. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, xạ sủ kẻ vừa nhắm mắt lại vừa mở, trong nháy mắt, đỏ như máu tam câu ngọc xạ dị gẳng xuất hiện ở xạ sủ kẻ trong mắt. Khí thế, cũng là kéo lên. Thượng nhẫn khí thế, trong nháy mắt, triển lộ không thể nghi ngờ. 1500 ải nhìn xạ sủ kẻ, trong nháy mắt, nạ dù tổ liền đã cho xạ sủ kẻ đánh một cái đánh giá dô y. 3 triệu tuyệt đối là ở 1500 trở lên. Ở thượng nhẫn bên trong, cũng coi như là khá là cường đại, thêm trên xạ dị gẳng lời nói, chính là đối chiến 3 triệu 2000 ở, cũng có thể dô y xem ra ám bộ sinh hoạt, quả nhiên một trong cái nhanh chóng tăng lên thực lực tốt địa phương, không, phải nói, ám bộ thêm trên hôm nay cũng thế, là một tăng lên thực lực tốt địa phương. Dù sao, bây giờ vào lúc này, ở ám bộ bên trong, tất cả nhiệm vụ, đều cùng chiến tranh có quan hệ. Hoặc là săn bắn kích thu địch nhẫn giả tiểu đội, hoặc là ám sát thu địch nhẫn giả thủ lĩnh và vân vân. Nhìn xạ sủ kẹ này đang không có sử dụng sát khí, thế nhưng, cũng là có loáng thoáng sát khí hiển lộ đã có thể thấy được, cái này đoạn trong thời gian, xạ sủ kẹ người giết, tuyệt đối không ít, không có 1000 ở, cũng có ta mở trăm đi, dù sao, ám bộ cùng nhẫn giả không giống, nhẫn giả tiến hành đại quy mô đồ sát có không ít hạn chế. Thế nhưng, ám bộ, một cái nhiệm vụ hạ xuống, cho dù là giết hại một cái thôn làng cũng phải cần chấp hành đến cùng. Thượng nhân thực lực, nghĩ đến, cũng bởi như thế, chú nạ mới sẽ làm xạ sủ kẻ lui ra ám bộ rồi y. Vừa vặn, lần này cả cả xỉ đến xa nhận thôn, chính là một cái cơ hội thoát ly ám bộ thân phận. Xạ sủ kẻ là có thể chính đại quang minh gia nhập trong chiến tranh rồi y. Đến thời điểm, chỉ muốn nhiều kích giết một chút thu địch nhẫn giả, thượng nhẫn và vân vân. Bên trong là có thể rất nhanh cửa hàng thăng thượng nhẫn. Hơn nữa, trong chiến tranh, các loại hiểm tử hoàn sinh xuống, thực lực cũng là tăng lên rất nhanh. Chỉ cần xạ sủ kẻ có như vậy thực lực, 3 triệu một khi đạt đến 2500, tinh anh thượng nhẫn tên tuổi, tuyệt đối là trốn cũng không thoát. Thượng nhẫn thực lực sao, lần này đàm phán sau khi hữu tính toán gì, phải đi những thứ khác trụ sở đây, vẫn là đến ta trụ sở. Nhìn xạ sủ kẻ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, cái này nghe được nạ dù tổ, xạ sủ kẻ không khỏi loáng một cái, nói thật ra, cái này hắn còn thật không có nghĩ như thế nào tốt. Dù sao, lui ra ám bộ cái này mấy ngày nay chuyện, hiện tại lại là đối mặt cùng xa nhận thôn đàm phán, căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Là ai nhìn xạ sủ kẻ bộ dạng, nạ dù tổ cũng là đại khái đoán được, không khỏi gật gật đầu. Tình huống của ngươi, ta đến lúc đó có 2 cái đề nghị. Cái thứ nhất, đến ta trụ sở, hiện tại ta trụ sở tình huống đang cùng Vân Nhẫn ở vào rằng co dưới tình huống, đại chiến là không có, thế nhưng, tiểu chiến đến lúc đó không ít, song phương giao chiến cường lực nhẫn giả cũng không có thiếu, cái này muốn tới đến ta trụ sở, ngươi có thể cùng một ít cường đại nhẫn giả chiến đấu, như vậy chiến đấu, đối ngươi thực lực tăng lên có không ít trợ giúp. Thứ hai, cái kia chính là qua những thứ khác chiến tranh kịch liệt trụ sở, kịch liệt chiến tranh. Thường thường kèm theo sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí tử vong, cái này tốt đại quy mô chiến tranh, có thể sống sót, tuyệt đối là một cái cường giả. Đối thực lực tăng lên tuy nhiên cùng qua ta trụ sở cùng cường giả chiến đấu tăng lên không có bao nhiêu kém biệt, thế nhưng, bên trong hàng nghĩa, nhưng là có sự bất đồng rất lớn. Một cái dù sao, địch tuy nhiên còn có rút đi khả năng, thế nhưng, một cái, tuyệt đối là liều mạng tử đấu. Đương nhiên, cũng có một chút trụ sở cũng là ở vào rằng có kỳ hoặc là chiến tranh không có kịch liệt như vậy, những này trụ sở ta cho rằng ngươi vẫn là không muốn đi thì tốt hơn. Đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.